Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 51, 10 phương vạn lôi trận. Có thể ta lúc này sư phụ kia có tâm tư để ý tới ta. Hắn bận phân phó bày trận chuyện. Từ hắn thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện ta liền đã hiểu. Hắn muốn bố phải là một cái chân chính đại quy mô đại trận. So với chúng ta ở hoang thôn bố trí thiên lôi trận lợi hại hơn thập bội đại trận. Này hẳn đã là chúng ta mạch này liên quan tới lôi pháp cao nhất pháp trận đi thập phương vạn lôi. Trận pháp này có thể dẫn động phương viên trăm dặm xét. Ở trên lý thuyết, chỉ cần không có triệt hồi mấy cái mấu chốt tâm trận. Nơi này xét cũng sẽ không dừng lại. Nhưng đây chỉ là dưới lý luận. Trận pháp là một loại mình có thể dẫn động thiên địa nơi vật thần kỳ. Nhưng vô luận như thế nào? Đến kích thước nhất định, cũng là cần người tới chủ trì trận pháp. Càng trận pháp lớn cần người cũng càng nhiều. Dựa theo trận pháp mình có thể dẫn động sức mạnh đất trời. Liền như phong vũ lôi điện. Nhưng là cũng phải hao phí chủ trì người công lực. Chỉ bất quá hao tốn so với thi triển thuật pháp nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là đang chủ trì trận pháp thời điểm, công lực phát ra là một khắc không thể ngừng. Coi như tiếp tục lâu dài, cũng có hao hết một khắc. Cho nên trận pháp này cũng chỉ là trên lý thuyết có thể xét không ngừng thôi. Mà cái thập phương vạn lôi trận, nếu như uy lực chỉ là như thế ngược lại thì thôi. Có thể nó còn có một cái chỗ đặc biệt. Đó chính là mời tới chân chính thiên lôi. Dẫn lôi thuật ta đã không xa lạ gì. Nhưng dẫn dắt tới lôi. Chẳng qua là thiên nhiên lôi điện. Mà không phải chân chính thiên lôi. Chẳng qua là thuận miệng gọi là thiên lôi thôi. Ở đạo gia, lôi điện chia làm rất nhiều loại. Yêu lôi, thủy lôi, long lôi, thần lôi, thiên lôi. Thiên nhiên lôi điện chẳng qua là thủy lôi mà thôi. Yêu lôi cùng long lôi không thuộc về loài người phạm vi. Mà thần lôi đến bây giờ chỉ là một truyền thuyết. Bởi vì nó là ít nhất thành tựu địa tiên nhân. Mới có thể dẫn động lôi pháp. Cuối cùng thiên lôi mới là hình phạt lôi. Trưởng độ kiếp. Phách thế gian đại ác. Chỉ bất quá lôi điện cũng đồng chúc một nguyên. Giống như anh em ruột cũng có tương tự địa phương. Thủy lôi tự nhiên không bằng thiên lôi. Nhưng bao nhiêu ẩn chứa một tia lôi điện chân ý. Ngũ lôi quyết, ta thi triển thiên lôi quyết đưa tới cũng chỉ là thủy lôi. Bất quá ẩn chứa thiên lôi ý nhiều hơn một chút. Yêu lôi quyết, long lôi quyết, đã thất truyền. Ở đạo gia đã từng sáng chói trong năm tháng. Có thể hoàn chỉnh thi triển chân chính ngũ lôi quyết đại năng không phải ít. Còn đừng bảo là núp ở sơn lâm chi không màng thế sự chân chính thanh tu người. Cái này thập phương vạn lôi trận. Bởi vì dựng dục lôi quá nhiều. Cho nên thỉnh thoảng là có thể xuất hiện một tia chân chính thiên lôi. Ngày này lôi đối với người bình thường mà nói có lẽ cùng lôi điện không có khác biệt lớn. Nhưng đối với thế gian này đã trên lưng nhân quả. Tội nghiệt tà vật hiệu quả thật tốt nhất. Sơn cốc kia, vô luận là lão yêu quái. Hay lại là đại trùng tử từ loại nào thuận lợi mà nói đã vi phạm thiên đạo. Tự nhiên cũng ngây thơ lôi uy lực phách ở trên người bọn họ liền đại ly phổ. Sinh lão bệnh tử là cơ bản nhất thiên đạo, ngoại trừ tích lũy chính mình thiện cùng phúc duyên tới thay đổi. Bất kỳ cưỡng ép thay đổi đều là nghịch thiên, coi như là đạo gia người. Đến trình độ nhất định cũng không tránh khỏi lôi kiếp sao. Cho nên đạo gia người một loại cũng sẽ nhiều đi một ít thiện duyên. Chính là vì này hư vô phiêu miểu lôi kiếp, chẳng qua là hiệu quả nhưng là quá nhỏ. Vì thế ta hỏi qua sư phụ này là vì sao? Sư phụ nói, thiện mục, lại là vì giảm bớt lôi kiếp tổn thương. Người cho là như vậy thiện, có thể loại bao lớn thiện nhân. Nếu bố trí thập phương vạn lôi trận pháp, sư phụ nhất định sẽ chủ trì tâm trận. Tâm trận người, dĩ nhiên chính là cái kia dẫn động chân chính thiên lôi nhân. Dù sao xét không có mắt, là muốn dựa vào người đến dẫn động. Bổ tới nên phách nhân thân thượng, thấy ta có chút ngẩn ra. Thừa tâm ca, không khỏi hỏi, nghĩ gì vậy? Ta vừa định trả lời. Lại nghe thấy có người nói đến những lão quái vật này đang làm gì đó. Nguyên lai, đèn pha đã đánh vào kia một đám mặc cho chúng ta chạy. Lại không để ý chút nào lão yêu quái trên người. Bọn họ hành động đưa tới mọi người hiếu kỳ. Ta theo ánh đèn nhìn sang. Ở u trong đêm tối. Dưới ánh đèn hết thảy là rõ ràng như vậy. Ta liếc mắt một liền thấy những côn trùng kia đã nuốt xong rồi những nữ nhân kia thi thể. Mà ngoại trừ cái kia bụng bự lão yêu quái trở ra. Còn lại lão yêu quái toàn bộ nằm ở sâu trùng bụng bên dưới. Những người ở đây mặc dù cũng là kiến thức rộng hạng người. Nhưng quỷ dị như vậy tình cảnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không trách rối rít kêu lên. Nhưng ta lại ngay đầu tiên liền nghĩ đến ta ở trùng trong phòng nhìn thấy hết thảy. Cái kia ác ma chi xúc một loại ống hút. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch đám lão yêu quái phải làm gì đây. Những thứ kia lão yêu quái không thi triển vu thuật cùng chúng ta đánh nhau chết sống. Cũng không chạy trốn yêu cầu một con đường sống. Quyết định chủ ý, đem thật sự có hy vọng cũng ký thác vào sâu trùng thượng. Ký thác vào cái kia bụng bự lão yêu quái trên người. Bọn họ là ở khẳng khái bị chết à. Nói không chừng cũng sẽ giống ta ở trùng trong phòng nhìn thấy lão yêu quái đó liếc mắt bị hút. Thành không biết cái gì mảnh vụn. Lúc này, sư phụ đã phân phó xong rồi bày trận nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này. Càng là cao giọng kêu lên mọi người mau một chút. Ta nhìn bên kia dưới ánh đèn. Cái kia bụng bự lão yêu quái ngồi xếp bằng ở sâu trùng đang lúc. Nhìn nhiều năm đồng bạn chết đi. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là nhìn một chút. Ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. 6 cái lão yêu quái chui vào 6 con mẫu trùng dưới bụng mặt. Một cái bụng bự lão yêu quái không có chui vào. Lẽ ra hẳn còn có một con mẫu trùng a. Ta bách tư bất đắc kỳ dài. Hết lần này tới lần khác cũng không phải là sư phụ an bài người bố trận. Một người ngồi ở chỗ đó. Có chút buồn bực. Thưa tâm ca. Vốn là ở chỗ này của ta. Lúc này, ta nhìn thấy hắn đã chạy đi cùng học sinh kia dạng đặc dị công năng người nói chuyện. Hắn là như vậy. Đối với nữ tính vĩnh viễn so sánh phái nam nhiệt tình gấp trăm lần. Còn có một chỉ mẫu trùng ở đó lão yêu quái trong bụng. Nếu như giờ phút này Cao Ninh còn ở một chỗ ẩn núp, chắc cũng là này phó tình cảnh. Toàn bộ trận pháp nhân viên đã các tựu các vị. Sư phụ thừa dịp kẻ hở đi tới bên cạnh ta. Nhìn ta nhìn bên kia bách tư bất đắc kỳ dài ánh mắt. Bỗng nhiên liền mở miệng nói với ta đến. Biết con không bằng cha. Sư phụ ở một trình độ nào đó chính là cha ta. Hắn biết ta đang suy nghĩ gì. Nói xong lời này. Hắn liền đi, hắn thoáng cái nhấc lên Cao Ninh. Ta dị thường lo lắng. Giá Cao Ninh không phải là chạy không có bóng dáng sao? Sư phụ chẳng lẽ không lo lắng? Sư phụ, người nếu tiêu phí thời gian nửa năm an bài phong thủy đại trận. Phá hủy hắc nham miêu trại dưới đất hang động. Tại sao còn muốn dẫn ta đến trong trại? Dưới lòng đất đi loanh quanh một vòng nột. Ta nhìn sư phụ bóng lưng cao giọng hỏi. Ta quả thực không nghĩ ra, vào trại lữ trình liên tục khổ chiến là vì cái gì? Lúc này, Vương Sư Thúc đi tới bên cạnh ta, sờ soạn một cái ta đầu nói đến. Tiểu tử ngốc, dĩ nhiên là phải đi, nếu không thế nào bố trí cuối cùng tâm trận, khống chế phương hướng nước chảy. Sư phụ ngươi dọc theo đường đi đều tại dựa theo nhất định phương pháp nằm vùng đến cái này. Đang, khi nói chuyện. Vương Sư Thúc móc ra một cái hắc bạch tử. Đây là bầy trận thường dùng tài liệu. Chính là mài tròn hắc bạch thạch chi. Nhưng là phải có hiệu lực. Phải trải qua đạo gia người ân cần săn sóc. Có thể quả thật không tính là cái gì vật chân quý. Cuối cùng sư phụ ngươi còn phải cắm vào tâm trận lá cờ. Dẫn dắt đại thủy lao ra. Nếu không mệt thủy không ra. Đưa tới sơn thể sạt lở. Này nhân quả liền lớn. Chuyến này là không thể không chạy. Hắn là đại trận này cuối cùng hoàn thành nhân. Đừng hỏi sư phụ ngươi cái gì. Cái này mặc dù thập phương vạn lôi trận uy lực vô cùng lớn. Nhưng là có thể hay không diệt những thứ đó. Hay lại là khó nói. Sư phụ ngươi chú tâm bày cục này. Tâm lực tiêu tụy. Cũng thấp thỏm a. Vương Sư Thúc ở bên nói với ta đến. Lòng ta một trận áy náy cùng lo lắng. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ ta là không giúp được gì rồi. Ta vốn là công lực không tính là thâm hậu. Căn bản không có thể tham dự chủ trì đại trận. thuật pháp lại là tinh diệu cũng vô dụng. Lúc này, ở ánh đèn chiếu xuống, ta đã tận mắt nhìn thấy một cái lão yêu quái dẫn đầu bị hút thành người khô. Cái kia mẫu trùng trên người huỳnh quang bắt đầu trở nên chói mắt. Toàn bộ sâu trùng cũng trở nên sống động. Cái kia mẫu trùng bắt đầu khắp nơi nhúc nhích. Nhìn dáng dấp vẫn còn một loại mới thanh tỉnh có chút mê mang trạng thái. Nhưng là nơi nó đi qua, trùng nhân rối rít đứng dậy, lảo đảo không muốn biết làm gì. Tiếp đó, mẫu trùng liên tiếp hút khô những thứ kia lão yêu quái. Cái kia bụng bự lão yêu quái đã có thân. Hắn bắt đầu lẩm bẩm kỳ quái chú ngữ. Kia thanh âm cực lớn chi kích động, miễn cưỡng truyền đến chúng ta chỗ trên sườn núi. Nghe không người nào không cả người nổi da gà lên. Luôn là không nói rõ ràng. Trong cảm giác có một cổ kỳ quái mà điên cuồng lực lượng. Kỳ dị là, cái kia bụng bự lão yêu quái cũng không có hơi tay múa chân làm gì. Chẳng qua là đứng dậy sau khi lại quỳ trên đất. Đầu dạp xuống đất quỳ lại cái gì? Thấy tình cảnh như vậy, ta hiểu rõ chút nguy hiểm rồi. Làm mẫu trùng môn hoàn toàn tỉnh lại thời điểm. Đầu tiên hành động chính là chỗ này nhiều chút trùng người sao? Những thứ kia khó dây dưa ra hòa. Chỉ sợ thiên lôi a. Đón lấy, kia mẫu trùng, hấp nhân tuổi thọ đặc tính. Ta thế sư phụ đến nóng nảy. Mà lúc này, sư phụ đứng ở tâm trận vị. Cũng chính là tuyến ngoài cùng địa phương. Bắt đầu đọc lên nhất thiên cầu mong. Tại cái gì trong quy lực một cái định tầng thứ đại trận chạy trước. Cũng là muốn trước đọc nhất thiên cầu mong. Thật lòng khẩn cầu sức mạnh đất trời. Cầu mong rất là ngắn gọn. Làm sư phụ đọc xong sau này, hô to một tiếng, đi nguyền rủa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.